Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm đầu còn nhỏ cái á, chỉ có xuất từ cái á nhạc viên mới có như vậy khả năng. Đã như vậy, các nàng đó tại sao lại xuất hiện ở thế giới loài người? Các nàng không phải một mực dừng lại ở cái á nhạc viên, đoạn tuyệt với nhân thế đấy sao? Thanh Ngưu khó hiểu hỏi. Rất đơn giản, coi như là cái á có gặp may mắn thiên phú, nhưng là cũng là cần phát triển. Hạ Bình nói, đoán chừng là cái á nhạc viên những cái kia cường đại cái á, vì đào tạo những thứ này còn nhỏ cái á, khiến cho các nàng đi vào đủ loại địa phương tiến hành rèn luyện. Hắn nói ra suy đoán của mình. Ừ, chủ nhân đoán thật có khả năng rất lớn. Thanh Ngưu gật gật đầu. Có ý tứ, ngược lại là không nghĩ tới ở cái địa phương này có thể tìm tới tiến vào cái á nhạc viên manh mối, như thế đúng dịp. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói thật hắn đối với cái này trong truyền thuyết cái á nhạc viên một mực rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa tiểu ngốc như là muốn phát triển mà nói, chỉ sợ cũng là cần tiến vào cái á nhạc viên, đạt được tương quan tin tức. Nói như vậy, có muốn hay không đem các nàng bắt lại, thẩm vấn một phen? Thanh Ngưu đưa ra đề nghị của mình. Không cần, im lặng chờ đợi coi như xong, nhân quả liên tiếp là vĩnh viễn sẽ không đoạn, chỉ cần các nàng phản hồi cái á nhạc viên, như vậy ta tự nhiên sẽ biết rõ cái á nhạc viên ở địa phương nào, không cần thẩm vấn. Hạ Bình mỉm cười, trên người hắn có nguyên nhân quả sách, có thể cảm giác đến tất cả cùng mình sinh ra liên hệ người nhân quả, căn bản không cần thẩm vấn đối phương phiền toái như vậy. Ừ, chuyện ngày hôm nay đi ra này là ngừng, ta trước tiên quay lại Huyền Hoàng Thành, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi tới xử lý. Hạ Bình một bước bước ra, lập tức liền sáp nhập vào hư không, biến mất ở cái địa phương này. Ừ, cái này đầu liệt hổ yêu thánh làm sao bây giờ đâu? Đúng rồi, đưa cho Trùng Tiểu Thiến làm lễ vật a, thân là vương, tự nhiên cần một cái tương đối cường lực hộ vệ. Thanh Ngưu mỉm cười, bàn tay lớn một trảo, lập tức liền đem không ngừng giãy giụa, vô cùng biệt khuất, bị biến thành mèo hoang liệt hổ yêu thánh bắt đi, sau đó lập tức liền ném vào Vũ Khúc Tinh. Oanh! Ở nơi này cái nháy mắt, tại Hạ Bình ly khai không có bao lâu thời gian, toàn bộ Vũ Khúc Tinh thời gian lưu tốc đều khôi phục bình thường, vốn là bất động thời gian cũng bắt đầu lưu động đứng lên. Đừng nhìn Hạ Bình tự hồ đánh cho thời gian rất lâu, nhưng là đối với Vũ Khúc Tinh phía trên tất cả tánh mạng mà nói, trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng không có đi qua một phần vạn giây. Cái lúc này, bao phủ tại Vũ Khúc Tinh thời không lĩnh vực biến mất, tất cả mọi người cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức, có thể cảm giác ra ngoài giới phát sinh tình huống. Giờ phút này, mỗi cái mọi người đắm chìm tại chính mình sắp trong chăn cổ yêu thánh đánh chết hoảng sợ chính giữa, liền Tiểu Kim, Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ, tóc xanh loli đám người cũng là nghiêm túc mà đối đãi. Ồ! Cái kia lớn mèo đâu, chạy tới địa phương nào? Cái thứ nhất phát hiện liệt hổ yêu thánh biến mất chính là Trùng Tiểu Thiến, nàng hiếu kỳ không thôi, bởi vì bất kể thế nào xem, tìm khắp không đến liệt hổ yêu thánh chỗ tung tích, giống như bỗng nhiên tầm đó liền biến mất. Đúng vậy, thật sự là kỳ quái, vừa rồi nó còn giống như tại đối với chúng ta hô đánh tiếng kêu giết, một bộ muốn đem Vũ Khúc Tinh đều đã diệt bộ dạng, như thế nào bỗng nhiên tầm đó liền biến mất không thấy. Tham Mộng Lộ cũng là nháy thoáng một phát con mắt, rất là nghi hoặc khó hiểu. Vừa rồi tự hồ thời không pháp tắc đã xảy ra đặc thù cải biến, chẳng lẽ là vừa rồi có cái gì cường đại thánh nhân xuất thủ? Lập tức liền đã diệt liệt hổ yêu thánh. Tóc xanh loli con mắt lập lòe bất định. Tuy nhiên nàng tại cái đó nháy mắt cảm giác đã đến cái gì, nhưng là bởi vì phát sinh tốc độ thật sự là quá là nhanh, coi như là dựa theo cảm giác của nàng, cũng là không cách nào phát hiện Hạ Bình tung tích. Nàng cũng chỉ có thể tại nội tâm làm ra âm thầm suy đoán. Ha ha, không hề nghi ngờ, nhất định là đầu kia lớn mèo e ngại bản vương uy danh. Biết được tội bản vương là không có có kết cục tốt, cho nên liền sợ tới mức kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Trùng Tiểu Thiến hai tay chống nạnh, cười ha ha, vẻ mặt đắc ý, nàng cảm thấy chuyện này toàn bộ đều là công lao của mình, bằng không mà nói cái kia hung thần ác sát, đằng đằng sát khí liệt hổ yêu thánh làm sao sẽ bỗng nhiên tầm đó chạy trốn. Bên cạnh tóc đỏ loli, tóc đen loli bọn người là khinh bỉ nhìn xem Trùng Tiểu Thiến, đây rốt cuộc là cái gì vương, da mặt quả thực là so tường thành cũng còn muốn dày vài lần. Hoàn cảnh chung quanh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa bị chúng ta phá hư được không còn một mảnh đấy sao? Làm sao sẽ bỗng nhiên tầm đó liền khôi phục? Tóc đỏ loli rất nhanh liền phát hiện bốn phía không đúng, vốn khắp nơi là gồ ghề hoàn cảnh, thậm chí xa xa còn có mấy ngàn tòa núi lớn bị chiến đấu mới vừa rồi chấn động phá hủy. Nhưng là bây giờ những thứ này hố toàn bộ khôi phục thành nguyên trạng, thậm chí những cái kia núi lớn cũng vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, cái này rất giống vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua bình thường. Cảnh tượng như vậy thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng vậy, cái chỗ này có lẽ đã sớm biến thành phế tích mới đúng, tại sao lại hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng lẽ vừa rồi chúng ta đang nằm mơ, kỳ thật căn bản cũng không có cái gì liệt hổ yêu thánh, cũng không có đánh qua một trận. Tóc đen Loli đều có chút bối rối. Không thể nào là cảnh trong mơ, thật sự giả dối, chẳng lẽ chúng ta phân biệt không được ư? Trong vũ trụ nơi nào sẽ có như vậy chân thật cảnh trong mơ? Tóc đen Loli lắc đầu. Không hề nghi ngờ, vừa rồi có một vị đại năng xuất thủ, ít nhất đều đạt đến viễn cổ cảnh, không, có lẽ là càng cường đại hơn, đạt tới thái cổ cảnh cũng nói bất định. Tóc xanh Loli sờ lên cái cằm, vị này đại năng tự mình ra tay, sử dụng ra thời gian hồi tưởng, đem viên tinh cầu này thời gian đều đảo lưu, cho nên mới phải đem viên tinh cầu này bị phá hư đồ vật toàn bộ khôi phục. Không thể nào, rốt cuộc là cái dạng gì đại năng, bổn sự như vậy coi như là trưởng lão cũng làm không được. Tối thiểu đều được là đại trưởng lão mới có thể loại sự tình này. Ông trời của ta, OMG, vừa rồi có đại trưởng lão cấp bậc đại năng xuất thủ ư. Phần đông Loli đều là sợ hãi thán phục không thôi, các nàng cũng chỉ là tiểu bất điểm mà thôi, còn ở vào khi còn nhỏ kỳ, dù cho tấn thăng đến bất hủ, nhưng là khoảng cách cận cổ, trung cổ, viễn cổ thậm chí là thái cổ cảnh cũng không biết nhiều xa xôi. Cho dù các nàng là cái á, nhưng là muốn đột phá, cũng phải cần trăm triệu năm thời gian mới có thể đột phá một cái cảnh giới. Nếu là muốn tấn chức thái cổ cảnh phía trên mà nói, tiêu phí thời gian chính là thiên văn sổ tự. Dù sao cái này là cái á loại này tánh mạng đặc tính. Dù cho các nàng tiềm lực vô cùng, tấn chức hầu như không có bình cảnh, nhưng là tốc độ tu luyện chậm chạp làm cho người khác tức lộn ruột, các nàng cần vô tận thời gian chồng chất, mới có thể triệt để lớn lên. May mắn các nàng tuổi thọ vô tận, không nhất quan tâm chính là thời gian. Vừa rồi chủ nhân đã tới. Tiểu Kim nháy thoáng một phát con mắt. Đúng, đích thật là đã tới. Tuy nhiên chỉ có trong một chớp mắt khí tức. Tham Mộng Lộ cũng là gật gật đầu, nàng cùng Hạ Bình ký kết khế ước, lẫn nhau tầm đó có trên linh hồn liên hệ, cho dù là xuất hiện trong một chớp mắt công phu, cũng bị nàng cảm giác đã đến. Chủ nhân. Tóc xanh Loli đám người thính tai rất, thoáng cái chợt nghe đến nơi này chút ít lời nói, trong các nàng tâm ở chỗ sâu trong nhất lên gợn sóng, quả thực thật giống như dời sông lấp biển bình thường. Hai cái này mạnh đến nỗi hư không tưởng nổi tiểu cô nương rõ ràng còn có chủ nhân. Đến tột cùng là cái nhân tài nào có thể trong lúc các nàng chủ nhân. Quan trọng nhất là, rõ ràng còn có người dám đảm đương thao thiết chủ nhân, còn dám chăn nuôi thao thiết, ôi trời ơi, đến tột cùng là người nào có tiền đến loại tình trạng này, là đã không đem tiền làm trước rồi ư. Vẫn là nói là cái gì siêu cấp gia tộc phá gia chi tử, sợ mình gia tộc tiền tài quá nhiều, sợ hãi chính mình không cách nào bại hết gia, cho nên mới làm ra loại này tìm đường chết hành vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến tột cùng là vì cái gì nghĩ như vậy không ra? Các nàng rất là khiếp sợ nhìn xem Tham Mộng Lộ. Ừ, ta như thế nào cảm giác ánh mắt của các ngươi giống như rất thất lễ bộ dạng. Tham Mộng Lộ ánh mắt thoáng cái hung tàn đứng lên, nàng đối với người khác nói chính mình nói bậy, hoặc là nảy sinh cái gì ý xấu tư thời điểm hết sức mẫn cảm, có thể lập tức liền cảm giác đi ra. Không có, chúng ta một chút cũng không nghĩ ngươi rốt cuộc là dùng cái gì hèn hạ vô sĩ phương pháp tìm được cái coi tiền như rác làm tứ chủ, chẳng lẽ là đối phương bị ngươi uy hiếp ư? Vẫn có cái gì tay cầm bị ngươi bắt ở? Đúng vậy, nếu như có thể mà nói, có thể đem cái này phương pháp dạy cho chúng ta ư? Chúng ta cũng muốn học. Khục khục, đương nhiên chúng ta chủ yếu không phải muốn tìm cái coi tiền như rác, chẳng qua là xuất phát từ hiếu kỳ muốn học tập mà thôi. Tóc xanh Loli đám người đại còi còi nói, lộ ra vẻ mặt khao khát tri thức bộ dạng. Lăng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tham Mộng Lộ tức giận nói ra một chữ, chính mình thế nhưng là trong vũ trụ vĩ đại nhất thao thiết, chỉ cần mình muốn. Cũng không biết bao nhiêu người khóc hô hào đến bao nuôi mình, còn cần sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Đương nhiên cái vũ trụ này chính giữa cũng có không ít vô tri chủng tộc, vô tri tánh mạng, đúng thao thiết nhất tộc có lớn lao hiểu lầm cùng hiểu lầm, lại để cho thao thiết nhất tộc lâm vào khốn đốn chính giữa. Đối mặt chúng cầu bao nuôi dưỡng, sợ tới mức khắp nơi chạy thục mạng. Khiến cho chúng thường xuyên ăn hết bữa nay không có bữa sau. Bất quá cái vũ trụ này chính giữa, may mắn còn có người biết nhìn hàng xịn, biết rõ nàng Tham Mộng Lộ lợi hại. Biết rõ thao thiết vĩ đại chỗ, bằng không mà nói cái vũ trụ này liền thật sự hết thuốc chữa. Wow, mọi người mau nhìn, xem ta đã tìm được cái gì, nơi đây giống như có chỉ rất vô sĩ Kitty. Không biết như thế nào, cái này con mèo meo cùng vừa rồi liệt hổ yêu thánh tự hồ rất giống a, nó giống như rất muốn bị ta dẹp dừng lại giống nhau. Vừa lúc đó, trùng tiểu thiến trừng to mắt, giống như phát cái gì đại lục mới giống nhau, nàng phát hiện trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện một cái lớn Kitty. Cái này con mèo meo giống như bị người từ trên cao đập phá xuống, hung hăng đụng vào trên mặt đất, bị nện được mặt mũi bầm dập, mắt nổi đom đóm, tạm thời còn không có phục hồi tinh thần lại. Giờ phút này nó bị Tham Mộng Lộ bắt hết sức tò mò tại lôi kéo thân thể, vẫn còn sợ hãi thán phục cái này Kích Ti lớn lên rất giống vừa rồi cái kia rầm rĩ Trương Vô Cực hạng liệt hổ yêu thánh. Đúng vậy, thật sự chính là rất giống, thật sự lớn lên rất giống muốn bị ta dẹp dừng lại bộ dạng. Tham Mộng Lộ cũng phát hiện loại tình huống này, nàng bóp bóp nắm tay, rất là hung tàn, nhớ tới vừa rồi chuyện đã xảy ra, nàng quả thực chính là nổi giận trong bụng. Bởi vì nàng đời này rất ít kinh ngạc, nhưng là vừa rồi rõ ràng bị cái này liệt hổ yêu thánh như thế uy hiếp, thậm chí thiếu chút nữa đã bị liệt hổ yêu thánh thằng này tiêu diệt. Thử hỏi nàng thân là thái cổ thập hung một trong Thao Thiết, làm sao có thể nhịn được loại sự tình này, quả thực là nổi giận trong bụng. Không, không giống là. Giờ phút này tóc xanh loli con mắt lộ ra một tia tinh quang, chầm chầm vào cái này con mèo meo, tự hồ nhìn thấy gì huyền bí, nếu như ta không có đoán sai, cái này con mèo meo chỉ sợ sẽ là liệt hổ yêu thánh. Cái gì? Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ, tóc vàng loli bọn người là lắp bắp kinh hãi. Quả thực là khó có thể tin nhìn xem Trùng Tiểu Thiến trên tay cái này chỉ mềm yếu vô lực con mèo nhỏ. Mà thấy được ánh mắt như vậy, cái này chỉ con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt kêu lên, đáng tiếc thật không có hữu lực tức giận, căn bản là không làm gì được đã đạt tới bất hủ Trùng Tiểu Thiến. Ngươi nói rốt cuộc là thiệt hay giả, cái này con mèo meo chính là liệt hổ yêu thánh. Nhưng này loại sự tình làm sao có thể, vừa rồi liệt hổ yêu thánh nhiều hung tàn, sau một quả tinh cầu còn khổng lồ gấp 10 lần, làm sao sẽ tiểu thành cái dạng này? Hơn nữa trên người nó hoàn toàn không có thân là thánh nhân khí tức, thật giống như bình thường Kích Ti giống nhau. Tóc vàng loli khó có thể tin. Không sai, ánh mắt của ta nói cho ta biết, nó chính là liệt hổ yêu thánh, sở dĩ sẽ biến thành cái dạng này, chỉ sợ là bởi vì vừa rồi vị kia đại năng tự mình ra tay, đem nó biến thành cái dạng này, nhưng lại phong ấn toàn thân nó tu vi. Tóc xanh loli sợ hãi than nói. Nàng cảm thấy bội phục không thôi, vừa rồi trong nháy mắt ra tay, rõ ràng sẽ đem liệt hổ yêu thánh bắt đứng lên. Nhưng lại đem liệt hổ yêu thánh biến thành một cái con mèo nhỏ. Phần này thần thông thủ đoạn quả thực chính là vang dội cổ kim, cho dù là tại cái á nhạc viên chính giữa, có được phần này năng lực cái á, kỳ thật cũng không phải là quá nhiều. Có thể nói, phần này năng lực đã xem như trong vũ trụ nhất lưu cấp bậc thánh nhân, hơn nữa còn là có thể tại lịch sử sông dài chính giữa lưu lại chính mình tính danh cái chủng loại kia. Thì ra là thế. Tóc vàng loli đám người gật gật đầu, các nàng đều là thập phần tin phục tóc xanh loli mà nói. Nếu như tóc xanh loli nói như vậy sự thật liền nhất định là như thế, không thể nghi ngờ. Ha ha, thằng này quả nhiên chính là liệt hổ yêu thánh, khó trách thoạt nhìn như vậy vô sĩ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng là được cái dạng này, vậy đừng trách bản vương không khách khí. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến ánh mắt thập phần nguy hiểm nhìn xem liệt hổ yêu thánh. Ngươi muốn làm gì, chớ làm loạn a, bổn tọa thế nhưng là liệt hổ yêu thánh, tại yêu tộc có cao thượng địa vị, sau lưng là có chỗ dựa biết không? Cái lúc này vốn đầu chán ván hoa mắt liệt hổ yêu thánh thoáng cái liền tỉnh táo lại, nó dãy dụa kêu to lên, nhìn xem chung quanh một đám không có hảo ý loli, ánh mắt nó lộ ra vô tận hoảng sợ. Rầm rầm rầm. Nhưng là một giây sau, Trùng Tiểu Thiến liền một quyền đập tới, mặt khác loli cũng không chút khách khí, đối với liệt hổ yêu thánh chính là dừng lại quyền đấm cước đá, ra tay đó là tương đối hung tàn. Sau nửa canh giờ, liệt hổ yêu thánh bị đánh được mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép, lần nữa ngất đi, nó nội tâm quả thực là biệt khuất tới cực điểm. Từ khi trở thành trung cổ yêu thánh về sau, nó tại yêu tộc địa vị cao thượng, không có nhiều người dám can đảm đối với chính mình bất kính. Hiện tại chính mình hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cái gì a miêu a con chó đều có thể khi dễ tại chính mình trên đầu. Nhưng là nó bị phong ấn tất cả lực lượng, cho dù là muốn phản kháng, cũng không có cái gì biện pháp. Hiện tại tâm tình của ta lập tức liền sướng rồi không ít, xem ra đánh người thật sự là thật tốt một cái tập thể dục vận động. Trùng Tiểu Thiến vẻ mặt sảng khoái. Trong tay nàng mang theo hôn mê bất tỉnh liệt hổ yêu thánh. Cũng không phải là ư. Tóc vàng loli đám người cũng là nhịn không được gật gật đầu, vừa rồi các nàng thế nhưng là bị liệt hổ yêu thánh khi dễ thảm rồi, hiện tại không thừa dịp liệt hổ yêu thánh gặp rủi ro, hung hăng đem nó đánh dừng lại, vậy làm sao đền bù trở về? Ừ, ngươi đã biến thành cái dạng này, như vậy ngày sau ngươi chính là bản vương chính là thủ hạ, chức vị chính là đống cát đại thần, mỗi ngày nhiệm vụ chính là làm bao cát. Trùng Tiểu Thiến cũng mặc kệ liệt hổ yêu thánh đồng ý vẫn là không đồng ý, cứ như vậy phối hợp quyết định xuống. Ừ, ta cảm giác đến nhân tộc tự hồ có cường đại thánh nhân đang tại chạy đến cái chỗ này, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, nếu không được thánh nhân nhìn chằm chằm vào mà nói, sợ là chúng ta bỏ chạy không hết. Vừa lúc đó, tóc xanh loli tự hồ cảm giác đã đến cái gì, mở miệng nói ra. Trên thực tế chuyện nơi đây sớm đã bị tầng tầng thông tri, đã tới nhân tộc cao tầng. Những cái kia khoảng cách vũ khúc tinh so sánh xa xôi mạnh mẽ đại thánh nhân, đã ở rất nhanh chạy đến. Mà tới được hiện tại, bọn hắn cũng sắp nhích tới gần. Đúng, có cường địch, mau lui. Tiểu Kim cũng là gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành tóc xanh loli mà nói. Cái kia không tốt, chúng ta được tranh thủ thời gian chuồn đi mới được, không thể bị bọn hắn bắt được. Tham Mộng Lộ lập tức nói. Vừa rồi đối mặt một cái liệt hổ yêu thánh liền đầy đủ phiền toái, nếu là còn gặp được một ít cường đại nhân tộc thánh nhân, nhưng lại ý đồ đối với các nàng bất lợi mà nói, đây chẳng phải là phiền toái lớn. Nàng chẳng qua là tới nơi này nghỉ phép ăn cơm, cũng không phải đến gây chuyện phiền toái. Đương nhiên những này nhân tộc thánh nhân cũng chưa chắc sẽ đối với các nàng bất lợi, nhưng là loại chuyện này ai có thể nói được chuẩn xác, quân tử không nhịn được việc nhỏ, vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi tương đối khá. Tốt, chúng ta tạm thời dừng tay, lần này coi như là không đánh nhau thì không quen biết, chờ chúng ta ly khai nơi đây về sau, lại cùng các ngươi hảo hảo tính toán toán sổ sách chuyện lần này, lúc trước ân oán tạm thời buông. Tóc vàng Loli lập tức nói. Không có vấn đề. Trùng Tiểu Thiến cũng biết đại cục, lập tức đáp ứng. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Tiểu Kim, Trùng Tiểu Thiến, Tóc Vàng Loli, Tóc Xanh Loli, còn có Mệnh Vận Long Bối Đế các loại ấu long, các nàng liền nhanh chóng rời đi Vũ Khúc Tinh, biến mất ở trên hư không chính giữa. Các loại những này nhân tộc thánh nhân đến về sau, nhưng là đã sớm không thấy Tiểu Kim đám người tung tích. Hơn nữa có Thanh Ngư hỗ trợ che giấu thời không chỗ sâu dấu vết, các nàng cũng không cần lo lắng bị nhân tộc thánh nhân, hoặc là chủng tộc khác thánh nhân đuổi theo, tìm nàng đám bọn họ phiền toái. Sưu sưu sưu. Ngay tại Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến cùng Tiểu Kim đám người ly khai Vũ Khúc Tinh thời gian không lâu, xa xa hư không lập tức xuất hiện từng đợt rung động, theo lỗ đen rung động chính giữa đi ra 2-3 tôn nhân tộc thánh nhân, thình lình đạt đến viễn cổ chi cảnh. Trên người bọn họ mỗi cái tản mát ra mạnh mẽ tạo vật pháp tắc, bốn phía tràn ngập tạo vật lĩnh vực. Ừ. Cái kia liệt hổ yêu thánh tự hồ không tại cái chỗ này. Một mặc áo trắng thánh nhân thần nhận thức cảm giác bốn phía, hắn nhưng là phát hiện trên tình báo liệt hổ yêu thánh cũng không ở cái địa phương này. Chung quanh cũng không có đảm nhiệm hà liệt hổ yêu thánh tung tích. Thậm chí càng thêm lại để cho hắn giật mình chính là, chung quanh còn không có bất luận cái gì bị liệt hổ yêu thánh phá hư dấu vết, thật sự là không thể tưởng tượng, bởi vì Vũ Khúc Tinh người phát ra tín hiệu cầu cứu, tỏ vẻ có một yêu tộc trung cổ thánh nhân ở chỗ này đại khai sát giới, ít nhất cần một viễn cổ thánh nhân tới cứu viện binh, phụ cận trấn thủ thánh nhân hoàn toàn không phải liệt hổ thánh nhân đối thủ. Nhưng là chờ hắn đến thời điểm, nhưng là không có phát hiện liệt hổ yêu thánh tung tích. Chẳng lẽ là biết rõ chúng ta tới Vũ Khúc Tinh, cho nên liền sớm chạy trốn? Một áo lam thánh nhân mở miệng nói. Không, cho dù là biết rõ chúng ta tới Vũ Khúc Tinh, ít nhất cái chỗ này cũng có liệt hổ yêu thánh chiến đấu dấu vết mới đúng, căn cứ tin tức biểu hiện, nó tựa hồ muốn ra tay cướp bóc mấy tôn dị tộc bất hủ thánh nhân, nhưng lại bị ngăn cản mấy lần, lúc ấy đánh cho long trời lỡ đất, nhưng bây giờ Vũ Khúc Tinh nhưng là không có chút nào phá hư dấu vết. Áo trắng thánh nhân lắc đầu. Không cần suy đoán. Vũ Khúc Tinh bên kia truyền đến tin tức. Mặt khác một vị thanh y thánh nhân trầm giọng nói, liệt hổ yêu thánh đích thật là không tại cái chỗ này, tự hồ là một vị thần bí đại năng tự mình ra tay, đem cái này liệt hổ yêu thánh tiêu diệt, đồng thời hắn vận chuyển thời không pháp tắc, khiến cho thời gian đảo lưu, đem Vũ Khúc Tinh phía trên bị thánh nhân phá hư được dấu vết triệt để chữa trị. Hắn nói ra tự mình biết tin tức. Cái gì? Thời gian hồi tưởng. Áo trắng thánh nhân con mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc, hoàn toàn chính xác. Cái chỗ này đã từng có thời không pháp tắc lưu chuyển khí tức, còn có thời không vặn vẹo lực lượng tồn tại, vô cùng bác đại tinh thâm, cao thâm mạch trắc. Nhưng là lại có thể đem một khỏa tinh cầu đều thời gian hồi tưởng đến loại trình độ này, tối thiểu đều được là viễn cổ thánh nhân đỉnh phong, thậm chí còn có thể là thái cổ thánh nhân, người này rốt cuộc là lai lịch gì. Hắn biết rõ muốn làm đến điểm này rốt cuộc là cỡ nào không thể tưởng tượng, cho dù hắn thân là viễn cổ thánh nhân, đều không thể như thế hời hợt làm được điểm này, cần để cho hắn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Nếu như không cần thiết, hắn cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Không rõ ràng lắm. Thanh y thánh nhân lắc đầu, hiện tại có hai cái suy đoán, một cái là đám kia tại Vũ Khúc Tinh phía trên đã kích mấy cái tiểu cô nương, khả năng vị kia thần bí cao thủ, chính là cái kia bầy tiểu cô nương sau lưng chỗ dựa, đã gặp các nàng gặp được nguy hiểm, cho nên đối phương liền tự mình ra tay, đem liệt hổ yêu thánh cho tiêu diệt. Một cái khác thì là trùng hợp Vũ Khúc Tinh đi ngang qua một vị nhân tộc thái cổ thánh nhân, chứng kiến liệt hổ yêu thánh tại nhân tộc ta địa bàn làm ác. Liền tự mình ra tay, đem liệt hổ yêu thánh giết. Nếu như là nhân tộc ta thánh nhân mà nói, cái kia vì sao phải giấu giếm thân phận của mình? Áo lam thánh nhân hỏi. Có lẽ là trên người hắn có cái gì chuyện quan trọng muốn làm, không thích hợp tiết lộ thân phận, nhưng là bất kể thế nào nói, đã diệt cái kia liệt hổ yêu thánh, đúng nhân tộc ta mà nói cũng là thiên đại chuyện tốt, vừa vặn có thể chấn nhiếp những cái kia muốn tại nhân tộc ta lãnh thổ quốc gia gây sự dị tộc cường giả, khiến chúng nó không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không tựu như cùng liệt hổ yêu thánh giống nhau, thân tử đạo tiêu. Thanh y thánh nhân đằng đằng sát khí, nói thật hắn hiện tại một bụng lửa giận, nếu như không phải thần bí kia cao thủ kịp thời xuất thủ, cái kia Vũ Khúc Tinh chỉ sợ cũng sẽ bị liệt hổ yêu thánh tiêu diệt, cả khối tinh cầu mọi người sẽ chết tuyệt. Rõ ràng tại nhân tộc địa bàn chính giữa, những thứ này dị tộc cường giả còn dám như thế kiêu ngạo, làm nhân tộc quy củ tại không có gì, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì, cũng đúng lúc thừa cơ hội này, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp đám kia muốn tại nhân tộc địa bàn gây sự dị tộc cường giả. Đặc biệt là cầm lấy liệt hổ yêu thánh đầu lâu đi chấn nhiếp mà nói, tương đối không ít dị tộc cường giả cũng cần nghĩ kỹ, mình rốt cuộc có hay không vượt xa liệt hổ yêu thánh bổn sự. Hoàn toàn chính xác cần giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những cái kia dị tộc cường giả không nên hành động thiếu suy nghĩ, để làm sinh ý hoan nghênh, nhưng là nghĩ đến gây sự mà nói, vậy giết chết nó. Áo trắng thánh nhân gật gật đầu, nhận đồng điểm này. Đã như vậy, cái này sự kiện sẽ không cần nghiên cứu kỹ, dù sao vị tiền bối kia không muốn tiết lộ thân phận của mình, như vậy chúng ta cũng không cần quá nhiều quấy rầy. Áo lam thánh nhân trầm giọng nói. Mặt khác hai vị thánh nhân cũng là gật gật đầu, dù sao như vậy cổ xưa cường đại thánh nhân, ai biết có cái gì chuyện bí mật cần làm, cho nên mới giấu giếm thân phận của mình. Nếu là bởi vì bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến vị kia cổ xưa thánh nhân sắp thành lại bại, như vậy chỉ sợ bọn họ liền triệt để đắc tội với người, không phải sự tình gì đều cần biết rõ ràng, nhân sinh chính là nan đắc hồ đồ. Giờ phút này, một phương diện khác. Hư không ở chỗ sâu trong, một chỗ thứ nguyên thời không chính giữa, vài đạo khí tức cường hoành giúp nhau đang vào cùng một chỗ, tự hồ thứ nguyên ở chỗ sâu trong hiện lên một viên lại một viên cực lớn tánh mạng tinh cầu hư ảnh. Các nàng đều là tràn ngập đậm đặc sinh mệnh khí tức, phản phất là hàng tỷ triệu tánh mạng kết hợp thể, chỉ cần là xuất hiện ở thứ nguyên thời không chính giữa, phản phất cổ lực lượng kia đều đủ để đem hư không xé rách. Vừa rồi mấy cái tiểu bất điểm tự hồ thiếu chút nữa đem thí luyện làm hư. Thật sự là đáng tiếc, vốn ta còn tưởng rằng có thể tự mình ra tay, sau đó liền chấm dứt lần này làm bảo mẫu nhiệm vụ đâu, không nghĩ tới vẫn bị thất bại, đều do cái kia bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc thánh nhân. Chớ xem thường người nọ tộc thánh nhân, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ đối phương đã biết sự hiện hữu của chúng ta. Làm sao có thể? Chúng ta thế nhưng là sử dụng cái á lĩnh vực, ẩn nấp tại thời không phần cuối, coi như là vô địch thánh nhân muốn phát giác được khí tức của chúng ta, đều là vô cùng khó khăn. Ta cũng hiểu được không có khả năng, nhưng là thân là cái á giác quan thứ sáu nói cho ta biết, cái nhân loại này thánh nhân hết sức nguy hiểm, trên người cất giấu thật lớn bí mật, phản phất lưng đeo vô số oan hồn cùng ác quỷ, sau lưng mai táng núi thây biển máu, làm cho người sợ hãi. Thật sự là không biết nhân tộc khi nào xuất hiện một đáng sợ như thế thánh nhân, như thế nào lúc trước chưa từng nghe qua. Nhân tộc tuổi thọ mặc dù là các tộc chính giữa cực kỳ ngắn ngủi chủng tộc, bị mặt khác tuổi thọ đã lâu chủng tộc xưng là đoạn bệnh loại, nhưng là tiềm lực của bọn hắn nhưng là tương đối khủng bố, các tộc đáng sợ vô địch thánh nhân tầng tầng lớp lớp, nội tình mười phần. Đã như vậy, chúng ta đây có cần hay không đem cái này mấy cái tiểu bất điểm mang về, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không cần, ta cái á nhất tộc chính là mạnh nhất nhất tộc, không người có thể địch, cho dù là nhân tộc thì như thế nào, nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cái á cũng không sợ hết thảy. Hoàn toàn chính xác, vẫn là cái này mấy tiểu tử kia thí luyện trọng yếu nhất, nếu là triệt để lớn lên, ta cái á nhất tộc nhất định lại sẽ xuất hiện một vô địch thánh nhân. Từng đạo thanh âm lần hai nguyên thời không phần cuối vang lên, ngoại giới người cũng không theo biết được, cũng không ai biết rõ cái chỗ này đã từng có mấy cái cổ xưa tồn tại tại nói chuyện. Mấy ngày sau, Trung ương Vũ trụ kỳ dị khu Huyền Hoàng Đại Lục, Huyền Hoàng Thành, một chỗ trang viên. Hô! Giờ phút này, Hạ Bình mở to mắt, đã xong trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện. Trải qua những ngày này tu hành, hắn phát hiện mình đối với tạo vật pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng làm sâu sắc khắc lại, ý thức hải ở chỗ sâu trong ngưng tụ từng khối tạo vật pháp tắc mảnh vỡ. Những thứ này tạo vật pháp tắc mảnh vỡ đã ở không ngừng hoàn thiện, hội tụ cùng một chỗ, làm viên mãn thời khắc, khi đó có thể tấn thăng đến thái cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Hơn nữa Huyền Hoàng Đại Lục cũng hoàn toàn chính xác không hổ là thánh nhân tu luyện bảo địa, vô số thánh nhân cũng khát vọng đến địa phương, ở cái địa phương này tu hành một ngày, tương đương với địa phương khác tu hành mấy chục thiên. Hắn những ngày này cắn nuốt đại lượng huyền hoàng chi khí, cũng làm cho trong cơ thể hắn pháp lực đột nhiên tăng mạnh, tiến thêm một bước nhanh hơn trong cơ thể pháp lực tích góp, càng ngày càng tới gần viễn cổ cảnh hậu kỳ tu vi. Từ, tại Huyền Hoàng Thành chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng thời điểm xuất phát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn dừng lại ở Huyền Hoàng Thành thời gian dài như vậy, cũng không đơn thuần là vì củng cố tu vi, tiếp tục tu luyện. Đồng thời cũng là vì hiểu rõ rõ ràng Huyền Hoàng Đại Lục phát sinh đại bộ phận tin tức. Cái gọi là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, nếu là lèm nhèm nhưng xúc động mà nói, tại nơi này nguy cơ tứ phía Huyền Hoàng Đại Lục chính giữa, cũng không biết chết như thế nào. Mà trong khoảng thời gian này Miêu Tiên Nhân đã ở khắp nơi thu thập Huyền Hoàng Đại Lục tin tức, giờ phút này cũng rốt cục lại để cho Hạ Bình đối với Huyền Hoàng Đại Lục sơ bộ đã có khắc sâu lý giải. Huyền Hoàng Đại Lục tuy nhiên được xưng là nhân tộc địa bàn, thậm chí còn chiếm cứ trong đó tinh hoa nhất khu vực. Có thể nói là chiếm cứ nửa giang sơn, nhưng là huyền hoàng đại lục ở bên trên vẫn như cũ còn có mặt khác đỉnh phong chủng tộc thế lực. Miêu tiên nhân nói ra chính mình vài ngày lấy được tin tức, trùng tộc, yêu tộc cùng nguyên tố tộc, đỉnh phong chủng tộc cũng không cần nói, chúng quả thực là theo đuôi, nhân tộc tại cái gì, chúng ngay tại địa phương nào, đi theo đến cùng. Càng thêm đáng sợ chính là, huyền hoàng trên đại lục còn thỉnh thoảng xuất hiện một ít đến từ trước vũ trụ thời đại mạnh mẽ chủng tộc, ví dụ như Long tộc, Phượng hoàng tộc, Kỳ Lân tộc. Dù sao chúng cũng không có khả năng ở lại thế giới của mình chính giữa miệng ăn núi lở, vẫn là rất cần tiền hướng địa phương khác thu thập bảo vật, mà huyền hoàng đại lục không hề nghi ngờ chính là chuyên nghiệp bảo địa. Thậm chí ngoại trừ những thứ này chủng tộc bên ngoài, còn có một chút số lượng cực kỳ ít ỏi cường đại chủng tộc, những thứ này chủng tộc bởi vì tánh mạng thân thể số lượng cực nhỏ quan hệ, không cách nào trở thành đỉnh phong chủng tộc. Nhưng là những thứ này chủng tộc lại có thể sinh ra đời một tôn cường đại thánh nhân, bàn về cao đoan thực lực đến, cũng không chút nào thấp hơn mặt khác đỉnh phong chủng tộc, cũng là huyền hoàng đại lục hữu lực người cạnh tranh. Nó nhìn xem Hạ Bình, tỏ vẻ huyền hoàng trên đại lục nhân tộc cũng không phải nhân vật chính, nếu như chủ quan mà nói, chỉ sợ sẽ bị những dị tộc khác cường giả giết đi, giết người đoạt bảo cái chủng loại kia. Tại huyền hoàng đại lục sinh tồn, nhất định phải vạn phần cẩn thận, nơi đây tuyệt đối không phải cái gì hưởng lạc chi địa, mà là các tộc tranh bá địa phương, giết chóc thành sông, vết máu loang lổ, sát khí đầy đồng. Không sao, loại sự tình này ta đã sớm biết, chỉ cần cẩn thận một điểm, vấn đề này kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Hạ Bình nhàn nhạt nói ra, giống như vậy khắp nơi đều là địch nhân tình huống hắn cũng không biết gặp nhiều ít, loại sự tình này căn bản cũng không xem như cái gì tin tức, cũng khó có thể dọa ngăn hắn. Bất quá ta lần này ly khai huyền hoàng thành, cần đi địa phương, chính là bí cảnh Âm Văn Sơn, không biết cái chỗ kia như thế nào, sẽ có nguy hiểm gì cùng địch nhân ư? Hạ Bình hỏi. Hắn lần này ý định ly khai huyền hoàng thành, đến bí cảnh Âm Văn Sơn, chính là dự đoán được đại lượng âm văn thạch, thậm chí là dự đoán được rất cao cấp bậc âm văn thạch. Chỉ có như vậy, trên người hắn bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung mới có thể đạt được tiến thêm một bước tiến hóa, vốn hắn bổn mạng pháp bảo đạt đến bên trên phẩm thánh khí đẳng cấp, sẽ rất khó tấn chức. Nhưng là bây giờ lời nói, nếu như có thể điều tra ra Âm Văn Sơn huyền bí, đồng thời đạt được đại lượng âm văn thạch mà nói, như vậy là hắn có thể đem những thứ này đặc biệt vũ trụ khoáng thạch dung nhập hỗn độn chung chính giữa, khiến cho hỗn độn chung một lần hành động đột phá trước mắt khốn cảnh, tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc, uy lực cũng sẽ dùng dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Nói thật, âm văn thạch cái này vũ trụ bí cảnh nguy hiểm cũng không phải đặc biệt nhiều, dù sao dự đoán được âm văn thạch thánh nhân cũng không phải là quá nhiều, cho nên không có quá nhiều dị tộc cường giả tiến vào Âm Văn Sơn chính giữa. Miêu tiên nhân nói, bất quá ngay cả như vậy, nó mức độ nguy hiểm cũng là huyền hoàng đại lục tất cả vũ trụ bí cảnh chính giữa bài danh top 10 tồn tại, bởi vì nó nguy hiểm chính là đến từ Âm Văn Sơn bản thân. Chỗ này đặc biệt núi lớn từng giây từng phút sẽ phóng xuất ra từng đợt ma âm, hơn nữa không có bất kỳ quy luật đáng nói, nếu như là vận khí không tốt, gặp được đáng sợ ma âm, như vậy cho dù là thái cổ thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên, hiện tại nếu như không có đặc biệt sự tình, rất nhiều chủng tộc thánh nhân cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tới gần cái chỗ kia. Nó sắc mặt rất là nghiêm túc. Ừ, ta hiểu được, lần hành động này tất nhiên sẽ vạn phần cẩn thận, nếu có cái gì chỗ không đúng, ta sẽ lập tức ly khai. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng tự nhiên biết rõ lần này mạo hiểm tính nguy hiểm. Dù sao trải qua vô số năm, vô số thánh nhân thăm dò, trong đó còn kể cả vô địch thánh nhân, nhưng là vẫn như cũ không ai có thể thăm dò Âm Văn Sơn nội bộ tình huống. Chỉ cần là điểm này, cũng đủ để chứng minh Âm Văn Sơn đáng sợ, tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có do dự, hắn trực tiếp liền rời đi chính mình trang viên chính giữa, liền hướng phía huyền hoàng ngoài thành mặt bay ra ngoài, tiến về trước Âm Văn Sơn bí cảnh. Mà đang ở Hạ Bình ly khai huyền hoàng thành không có bao lâu thời gian, một mực ở phụ cận trang viên theo dõi thám tử cũng vụng trộm ly khai, đi tới cổ Như Lai chỗ trang viên chính giữa. Có ý tứ, tại huyền hoàng thành chờ đợi thời gian dài như vậy, hiện tại vừa ly khai, lại để cho tiến về trước Âm Văn Sơn bí cảnh, đây rốt cuộc là gan lớn, người không biết không sợ, vẫn là nói đã tính trước đâu. Cổ Như Lai khoanh chân ngồi dưới đất, nghe được chính mình thám tử hồi báo, mở to mắt, lộ ra một tia trí tuệ hào quang. Đồng tử ở chỗ sâu trong tựa hồ lưu chuyển lên chữ vạn ký hiệu, ẩn chứa sâu không lường được khí tức. Hắn ở đây tự hỏi Hạ Bình hành động hình thức. Bất quá tiểu tử kia không phải cái gì hạng người lỗ mãng, hơn nữa là cái cực kỳ xảo trá người thông minh, nếu như không có tương đối trình độ nắm chắc, chắc là sẽ không làm ra như vậy lỗ mãng hành vi, chỉ sợ hắn có lẽ là nắm giữ một tia Âm Văn Sơn bí cảnh mấu chốt tin tức, cho nên mới phải làm ra chuyện như vậy. Xem ra cần phái người theo dõi đi lên, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Nếu có cơ hội tìm được cực lớn chỗ tốt lời nói, ta cũng không có thể bỏ qua. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói thật hắn cũng đúng Âm Văn Sơn bí mật có thật lớn rất hiếu kỳ, dù sao liền vô địch thánh nhân cũng không dám xâm nhập Âm Văn Sơn bên trong điều tra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể nghĩ âm văn sơn bí mật rốt cuộc là cỡ nào khủng bố, nói không chừng bên trong có thần minh bí mật. Cho nên, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa dù cho tiểu tử kia cái gì cũng không biết, tin tức gì cũng không có đạt được, thuần túy là bởi vì tò mò mới đi mà nói, hắn cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Một ngày sau, Hạ Bình lặng yên không một tiếng động rời đi Huyền Hoàng Thành, không có bao lâu thời gian, hắn liền nhanh chóng thoát ly nhân tộc thế lực bao phủ phạm vi, tiến về trước âm văn sơn bí cảnh chính giữa. Trải qua một ngày lặn lội đường xa, hắn lướt qua một tòa lại một tòa núi lớn, vượt qua vô cùng lãnh thổ quốc gia, tránh né rất nhiều dị tộc cường giả, hắn rốt cuộc bình yên vô sự đã tới âm văn sơn bí cảnh. Nơi đây chính là âm văn sơn bí cảnh. Cái lúc này, hắn đứng ở âm văn sơn bí cảnh bên ngoài khu vực, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa cực lớn nguy nga núi lớn, căn bản là nhìn không tới đỉnh, tựa hồ đã cùng bầu trời hòa làm một thể. Hơn nữa dùng ngọn núi lớn này làm trung tâm, phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng đều bị một đoàn sương mù bao phủ, bốn phương tám hướng đều bao phủ mạnh mẽ thời không pháp tắc, tựa hồ biến thành một tòa thế giới đặc thù lĩnh vực. Tại đây bí cảnh bên ngoài thế giới quy tắc, cùng thế giới ở trong thế giới quy tắc, đều là hoàn toàn bất đồng. Thậm chí bất luận cái gì cường đại thánh nhân cũng không cách nào xâm nhập cái này bí cảnh thế giới bức tường ngăn cản, có cực kỳ mạnh mẽ pháp tắc chi lực tại thủ hộ lấy, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không cách nào tự tiện xông vào. Đồng thời cũng không có ai có thể thấy rõ ràng ngọn núi lớn này bộ mặt thật, thủy chung bao phủ tại bao quanh sương mù chính giữa, có vô số pháp tắc tầng tầng lớp lớp cách trở. Âm văn sơn bí cảnh cửa vào thập phần đặc biệt, tự hồ là ở vào không ngừng biến hóa trong quá trình, cần cực kỳ nhạy cảm thần thức cảm giác chi lực mới có thể tìm được. Miêu tiên nhân thanh âm truyền ra. Ừ. Hạ Bình gật gật đầu, thần trí của hắn bao phủ bốn phương tám hướng, cảm giác đến bốn phía thời không mạch lạc, lập tức hắn liền cảm giác đến ở trên không chính giữa, một cái che giấu thời không cửa vào đang không ngừng di động. Nếu như không có đầy đủ cường đại thần thức chi lực, đoán chừng là không cách nào tìm được lúc này không cửa vào, tiến vào trong đó. Vèo. Hắn cũng không có do dự, thân hình lóe lên, lập tức liền tiến vào âm văn sơn bí cảnh. Một giây sau, Hạ Bình cảm nhận được một hồi thời không biến ảo, lập tức liền xuất hiện ở một thế giới khác chính giữa. Ừ. Hạ Bình nhìn chung quanh, hắn lập tức liền phát hiện chính mình ở vào một cái tĩnh mịch thế giới, khắp nơi đều là tràn ngập hắc ám, hư vô, tĩnh mịch, khí tức. Bốn phương tám hướng khu vực không có bất kỳ màu xanh lá thảm thực vật, khắp nơi đều vô cùng hoang vu, quả thực là so địa ngục thế giới cũng còn muốn tràn ngập tử vong khí tức. Phản phất cái chỗ này bị rút lấy tất cả sinh mệnh lực bình thường, bất luận cái gì tánh mạng đều không thể còn sống. Cái này chính là âm văn sơn. Hạ Bình nhìn chăm chú nhìn sang, nhìn hắn đến xa xa một tòa cực lớn nguy nga núi lớn đứng vững tại đây chỗ khu vực trung ương, hắn đứng tại trên mặt đất, tới đối lập, thật sự là thái quá mức nhỏ bé, phản phất là thần long cùng con kiến ở giữa đối lập. Hơn nữa ngọn núi lớn này tựa hồ là một tòa màu đen nham thạch ngưng tụ mà thành, phía trên cũng không có sinh trưởng ra cái gì thảm thực vật, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt sơn động, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Ô ô ô ô. Vừa lúc đó, một hồi tiếng rít theo âm văn sơn bên trong ở chỗ sâu trong vang lên, tự hồ tạo thành kinh khủng hư không gió lốc, hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới, hư không chỗ sâu pháp tắc đều bị chấn động phá thành mảnh nhỏ, kinh khủng năng lượng triều tịch trào lên đến bốn phương tám hướng, ven đường chỗ đến địa phương, quả thực là phá hủy hết thảy. Đồng thời hư không ở chỗ sâu trong cũng vang lên từng đợt đáng sợ ma âm, phản phất ngưng tụ thành vô số miếng âm phù, sáp nhập vào hư không chính giữa, vô hình vô ảnh, trực tiếp truyền lại đến sâu trong linh hồn. Hơn nữa khoảng cách âm văn sơn càng gần, như vậy đã bị ảnh hưởng, lọc vào phá hư cũng liền càng lớn. Dù cho hiện tại Hạ Bình ở vào âm văn sơn bên ngoài khu vực, nhưng là cũng có thể cảm nhận được theo âm văn sơn bên trong ở chỗ sâu trong bạo phát đi ra ma âm rốt cuộc là cỡ nào khủng bố. Cẩn thận, đây là âm văn sơn chỉ có tự nhiên hoàn cảnh ma âm triều tịch, tự hồ thường cách một đoạn thời gian sẽ vang lên một lần, ma âm đến mức, quả thực là phá hủy hết thảy, hơn nữa ma âm phát tác cũng là không có bất kỳ quy luật, chống đỡ được là có thể sống. Ngăn không được thì phải chết, đây là âm văn sơn kinh khủng nhất địa phương một trong. May mắn chúng ta bây giờ còn ở vào bên ngoài khu vực, cũng không có xâm nhập bên trong khu vực, bằng không mà nói tại nội bộ khu vực gặp được ma âm triều tịch, coi như là vô địch thánh nhân cũng sẽ lọt vào trọng thương, bất quá chỉ là bên ngoài khu vực mà nói, trung cổ thánh nhân cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản, nếu là trung cổ phía dưới thánh nhân, vậy ngăn không được, lập tức cũng sẽ bị trọng thương. Miêu tiên nhân nói ra một ít về âm văn sơn bí cảnh quy luật. Dù sao chỗ này bí cảnh thế giới cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, trong đó đều biết chi vô cùng nhân tộc thánh nhân tiến vào trong đó lưu lạc, tự nhiên mà vậy liền giải trong đó một ít che giấu tin tức. Đương nhiên những thứ này che giấu tin tức cũng không phải người nào đều có thể thăm dò được, phải là nhân tộc Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện nhà thánh nhân mới có thể biết được, nhưng lại được dùng tiền hối đoái. Âm Văn Sơn bí cảnh đích thật là đáng sợ. Hạ Bình đứng ở tại chỗ, hắn vận chuyển trong cơ thể thần thông, khiến cho thân thể của mình biến thành pháp tắc phòng ngự tráo, từng tầng một năng lượng triều tịch điên cuồng phát mà đến, quanh kích khi hắn thân thể, tạo thành đáng sợ chấn động. Bất quá những năng lượng này triều tịch lực phá hoại với hắn mà nói không có cái gì tác dụng, tựa như con muỗi đốt bình thường, nhưng là đối với bình thường trung cổ thánh nhân mà nói, điểm ấy công kích là cùng. Chỉ là một lần va chạm, sẽ đã bị hơi yếu thương thế. Về phần cận cổ thánh nhân vậy càng thêm không cần phải nói, tiến đến chính là chết, tuyệt đối không có ngoại lệ. Nhưng mà này còn chẳng qua là bên ngoài khu vực mà thôi, hắn căn bản cũng còn không có tiến lên, liền gặp được công kích đáng sợ như thế, thật sự là không biết Âm Văn Sơn bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hắn giờ phút này coi như là biết rõ vì sao Âm Văn Sơn bí cảnh khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch trạng thái, nếu như mỗi thời mỗi khắc đều lọt vào như vậy ma âm tập kích, cái nào tánh mạng cũng không có khả năng còn sống, lập tức cũng sẽ bị giết chết. Bất quá cho dù ở như vậy ác liệt hoàn cảnh phía dưới, cũng có thể sinh ra đời rất nhiều kỳ tích, nói thí dụ như Âm Văn Thạch, cái này chính là chịu đựng được Âm Văn Sơn bí cảnh cái kia tàn khốc tự nhiên hoàn cảnh, quanh năm suốt tháng phía dưới, mới sinh ra đời vũ trụ kỳ thạch. Chỉ sợ như vậy vũ trụ kỳ thạch, chính là chịu đựng những thứ này ma âm, một lần rèn luyện, đắc bấy một chút cũng không có mấy nham thạch, cuối cùng mới tạo thành những quán thạch này kết tinh tinh hoa Âm Văn Thạch. Trên thực tế, tại Hạ Bình tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh về sau, khi hắn địa ngục kim ô nhãn quan xem xét phía dưới, phạm vi ngàn vạn km đại địa phía trên, liền phát hiện hàng ngàn hàng vạn khối âm văn thạch. Chỉ cần là những thứ này âm văn thạch, nếu là đặt ở ngoại giới mà nói, chỉ sợ sẽ là một số thiên văn sổ tự giống như kim ngạch, trong đó giá trị căn bản là không cách nào dùng trị số đến cân nhắc. Bất kể như thế nào, nếu như có thể đem những thứ này âm văn thạch toàn bộ vơ vét mà nói, nhất định có thể một đêm phất nhanh. Muốn biết rõ lúc trước hắn vì hối đoái âm văn thạch, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, lại để cho hắn đau lòng phải hơn mệnh. Quả nhiên là cái động thiên phúc địa, tài nguyên phần đông, nếu như có thể chống đỡ được Âm Văn Sơn ma âm mà nói, nơi đây kỳ thật chính là một tòa bảo tàng chi địa. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nội tâm rụt rịch ngóc đầu dậy, bổn mạng của mình pháp bảo hỗn độn chung, nếu là có thể dung hợp đại lượng âm văn thạch mà nói, nhất định có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Một canh giờ về sau, Âm Văn Sơn ma âm triều tịch mới rốt cục ngưng xuống, tất cả ma âm đều quy về bình tĩnh, như là tận thế về sau tĩnh mịch thế giới bình thường. Thật sự là đáng sợ ma âm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn vừa rồi đứng bên ngoài vây khu vực cũng không có nhúc nhích, nhưng là cũng có thể cảm nhận được cái này ma âm triều tịch chỗ đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, ma âm lực lượng uy lực ngược lại càng ngày càng khủng bố, căn bản cũng không có suy yếu ý tứ. Thậm chí những thứ này âm phù pháp tắc cực kỳ đáng sợ, không chỉ có thể dễ dàng thẩm thấu thánh nhân đám bọn họ thân thể pháp tắc phòng ngự, đồng thời cũng trực tiếp công kích linh hồn. Nếu là ngăn không được mà nói, lập tức sẽ linh hồn đều diệt, biến mất tại nơi này trong vũ trụ, ai cũng không có biện pháp cứu sống, tuyệt đại bộ phận thánh khí đều là không cách nào ngăn cản. Bởi vì nhất thời chủ quan, do đó chết ở Âm Văn Sơn bí cảnh thánh nhân quả thực là nhiều vô số kể, cho nên nó mới có thể trở thành huyền hoàng đại lục đứng hàng top 10 đáng sợ bí cảnh thế giới. Cũng bởi vì như thế, tiến đến Âm Văn Sơn bí cảnh thánh nhân càng ngày càng ít, dù sao cần âm văn thạch thánh nhân cũng không phải là rất nhiều, dù cho nó giá trị cực lớn. Thế nhưng không để cho thánh nhân đám bọn họ trả giá tánh mạng cũng muốn tiến đến lấy được lý do. Dù sao cái vũ trụ này có giá trị bí cảnh thế giới thật sự là nhiều lắm, cũng không chỉ là Âm Văn Sơn bí cảnh mà thôi, cũng không có tất yếu đi tới nơi này cái địa phương chết dập đầu. Đúng rồi, Miêu tiên nhân, cái này ma âm triều tịch có cái gì không quy luật? Hạ Bình hỏi. Không có, không có bất kỳ quy luật. Miêu tiên nhân nói, có đôi khi cách vài ngày, thậm chí là hơn 10 ngày mới có thể xuất hiện một lần. Nhưng là có đôi khi cách một canh giờ sẽ xuất hiện một lần, có đôi khi thậm chí ngay cả tục vang lên mấy chục năm. Tóm lại, ma âm triều tịch không có bất kỳ quy luật, nếu quả thật có quy luật mà nói, nơi đây cho dù không hơn nguy hiểm gì bí cảnh. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình cũng là nhịn không được gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nếu là ma âm triều tịch có quy luật mà nói, như vậy chỉ cần nắm giữ quy luật, có thể dễ dàng tránh né ma âm triều tịch đuổi giết. Như vậy bởi như vậy, tất cả thánh nhân cũng có thể dễ dàng đi tới nơi này cái địa phương kiếm kim. Ma âm triều tịch kỳ thật không đáng sợ, nhưng là đáng sợ đúng là không biết khi nào mà đến, từ đâu mà đến, lúc nào ngừng, loại này không biết mới là đáng sợ nhất. Xem ra cần phân thân tiến đến điều tra thoáng một phát, dù cho gặp được nguy hiểm gì, cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Hạ Bình sờ lên cái cằm, trên người hắn có địa ngục kim ô phân thân, cái á phân thân, thế giới thụ phân thân cùng với côn bằng phân thân, trong đó lực phòng ngự mạnh nhất nhân quả chính là côn bằng phân thân. Trên người hắn có tuyệt đối phòng ngự, không cách nào trói buộc, không cách nào ngăn cản, tự do tự tại, vạn pháp bất xâm, nhưng lại kế thừa chân thực ma thần lực lượng, có có thể nói là hắn hiện tại chiến lực mạnh nhất phân thân. Nếu như dùng côn bằng phân thân tiến vào thăm dò mà nói, chắc hẳn sẽ không sơ hở tí nào, bất kể là gặp được nguy hiểm gì, đều có thể đơn giản ngăn cản, hơn nữa cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy đi ra. Vừa lúc đó, xa xa bỗng nhiên tầm đó bay tới từng đạo thân ảnh, mỗi cái đều tản mát ra khí tức cường hoành, những thứ này thánh nhân thực lực thình lình đạt đến viễn cổ chi cảnh. Là thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân. Hạ Bình hé mắt, nhìn hắn lấy xa xa xuất hiện lục tôn thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân, chúng mỗi cái đều dài hơn lấy màu trắng quang dực, tách ra thánh khiết hào quang, trên đầu đỡ đòn trí tuệ khe hở. Tự hồ theo hắn trên người chúng rớt xuống từng đám cây màu trắng lông vũ, hóa thành màu trắng năng lượng, dung nhập đại địa, phản phất là ban cho đại địa vô hạn sinh cơ, hóa thành thánh địa thiên đường. Hắn từng tại Tây Vũ trụ đụng phải thiên sứ tộc người, thậm chí cũng cùng cuộc chiến đấu thắng. Nói thật, thiên sứ tộc cũng là tương đối kinh khủng chủng tộc, nó tuy nhiên không tính là đỉnh phong chủng tộc, bởi vì chúng số lượng vô cùng rất thưa thớt, chiếm cứ lãnh thổ quốc gia cũng không phải rất lớn. Nhưng là chúng cao đoan chiến lực không chút nào kém cỏi hơn mặt khác đỉnh phong chủng tộc, điều này cũng làm cho thiên sứ tộc tại trong vũ trụ chiếm cứ thật lớn đích thoại ngữ quả, hơn nữa chúng đều là cực kỳ đoàn kết. Đến nay mới thôi thiên sứ tộc hang ổ vẫn là một điều bí ẩn đoàn, chúng thờ phụng lấy một cái tên là chủ tồn tại, vấn đề là ai cũng không biết chủ rốt cuộc là ai, từ đâu mà đến, vì sao mà đi. Hơn nữa chúng cũng cực độ tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, chưa bao giờ sẽ để cho chủng tộc khác người tiến vào nơi ở của mình chính giữa. Thậm chí còn tại bốn phía truyền bá tín ngưỡng, cùng vô số chủng tộc khai chiến. Hạ Bình ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng tại Âm Văn Sơn bí cảnh chính giữa gặp thiên sứ tộc thánh nhân, hắn cũng không nghĩ tới thiên sứ tộc phạm vi thế lực rộng như vậy, liền huyền hoàng đại lục đều có thiên sứ tộc thánh nhân xuất hiện. Lúc này thời điểm, lục đại viễn cổ cảnh thiên sứ tộc thánh nhân cũng chú ý tới Hạ Bình tồn tại, chúng liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau tầm đó thần niệm giúp nhau đang vào cùng một chỗ. Ừ, nơi đây rõ ràng xuất hiện một viễn cổ cấp nhân tộc thánh nhân. Thật sự là hiếm thấy. Tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là cũng không phải là không có, dù sao Âm Văn Sơn bí cảnh hoàn toàn chính xác ẩn chứa rất nhiều bí mật, nếu có nhân tộc thánh nhân hiếu kỳ tiến về trước thăm dò, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hiện tại ta thiên sứ tộc đối với Âm Văn Sơn bí cảnh thăm dò tiếp cận thời kỳ cuối, đúng là thời khắc mấu chốt, người này tộc thánh nhân bỗng nhiên tầm đó đến nơi này, có thể hay không tạo thành ảnh hưởng gì? Có khả năng sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu là bị hắn vô tình ý tầm đó phát hiện chúng ta thiên sứ tộc kế hoạch, triệu hoán đến một số đông người tộc thánh nhân, cái này có chút phiền toái, dù sao nơi đây không phải chúng ta thiên sứ tộc địa bàn. Ta đã thăm dò phụ cận 35.000 năm ánh sáng khu vực, trừ hắn ra bên ngoài, không còn có những người khác tộc thánh nhân tồn tại, xem ra hắn là một thân một mình đến đây Âm Văn Sơn bí cảnh. Người này đạt tới viễn cổ cảnh trung kỳ, thực lực không phải chuyện đùa, có hay không có năng lực rất nhanh đánh chết. Không sao, chúng ta có 6 cái. Ba cái viễn cổ hậu kỳ, ba cái viễn cổ viên mãn, còn có chủ ban cho thánh khí nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa nơi này là Âm Văn Sơn bí cảnh, bốn chu vũ trụ pháp tắc cách trở, coi như là nhân tộc vũ trụ vi tôn network lạc tín hiệu cũng không cách nào tiến vào trong đó, dù cho muốn cầu cứu cũng không có biện pháp gì. Từ, phần thắng 7 thành, vậy là đủ rồi, đem chém giết, miễn cho rước lấy đại họa. Lục tôn thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân liếc mắt nhìn nhau. Trên người bỗng nhiên tầm đó bộc phát ra đáng sợ sát khí, phản phất là hòa làm một thể bình thường, vô cùng có ăn ý, chúng lập tức liền chia làm 6 cái phương vị, tự hồ tạo thành lục mang tinh trận bình thường, lập tức liền đem Hạ Bình bao vây lại, cường đại tạo vật lĩnh vực đuổi giết xuống, dẫn động thiên địa chi uy, hư không chấn động. Ừ. Rõ ràng đối với ta thống hạ sát thủ, là muốn giết người đoạt bảo ư. Hạ Bình nhíu mày, hắn là cường đại cỡ nào, tại đây 6 đại thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân đối với chính mình xuất thủ nháy mắt. Hắn cũng lập tức liền phản ứng tới đây. Tuy nhiên hắn không biết vì sao cái này 6 đại thiên sứ tộc thánh nhân bỗng nhiên tầm đó đối với chính mình ra tay, nhưng là tại nơi này tàn khốc thế giới, đối địch đúng chủng tộc thống hạ sát thủ, căn bản cũng không cần bất luận cái gì lý do. Hắn chỉ cần biết rằng một điểm như vậy đủ rồi, cái này 6 đại thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân đã trở thành địch nhân của hắn, hắn chỉ cần làm một chuyện, cái kia chính là giết không tha. Thần thông, tứ quý giao thế. Trong nháy mắt, Hạ Bình phát sau mà đến trước. Vận chuyển trong cơ thể pháp lực khổng lồ, một quyền đuổi giết đi ra ngoài. Lập tức một quyền này bộc phát ra xuân hạ thu đông tứ đại mùa thời không luân chuyển chi lực, tự hồ biến thành một tòa cực lớn thời không cối xay, tản mát ra không gì sánh kịp uy năng, nghiền ép hết thảy. Bốn phương tám hướng hư không tự hồ cũng xuất hiện từng đợt thời không rung động, không ngừng vặn vẹo, răng rắc rung động. Đông. Một quyền này lập tức liền oanh kích tại 6 đại thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân trên người, đáng sợ thời không lực xoắn bạo phát đi ra. Thoáng cái liền làm vỡ nát lục đại viễn cổ thiên sứ liên thủ, đem chúng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc một tiếng, Lục đại viễn cổ cảnh thiên sứ tựa hồ không chịu nổi cái này cổ đáng sợ thời không pháp tắc trùng kích chi lực, thoáng cái đã bị chấn động thổ huyết, lục phủ ngũ tạng đều lọt vào trọng thương. Đáng chết, này nhân tộc viễn cổ thánh nhân thực lực không đơn giản. Triệt để xem thường hắn, người này mức độ nguy hiểm bay lên, tuyệt đối được cho nhân tộc yêu nghiệt thiên tài. Đến tột cùng nhân tộc lúc nào xuất hiện một cường đại như thế viễn cổ thánh nhân, vì sao chưa từng có nghe nói? Lục đại viễn cổ thiên sứ con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chúng liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lục đại viễn cổ thiên sứ đồng thời ra tay, rõ ràng đều bị trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài, nhận lấy vết thương nhẹ. Dù sao chúng cho dù ở cùng giai thiên sứ chính giữa coi như là tương đối cường đại được rồi, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được một quyền này chi uy, một quyền này đuổi giết xuống, ẩn chứa thời không thay đổi liên tục chi lực, không ngừng xoắn giết, đánh nát hư không. Dù cho những thiên sứ này kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy quyền uy. Lại có thể ngăn trở ta một quyền. Xem ra các ngươi cũng không phải hời hợt thế hệ. Hạ Bình nhíu mày, tuy nhiên ta không biết các ngươi vì sao bỗng nhiên tầm đó đối với ta thống hạ sát thủ, nhưng là cử động của các ngươi triệt để làm phát bực vào ta, ta sẽ nguyên một đám tiễn đưa các ngươi ra đi. Đó là một hiểu lầm. Một cái viễn cổ thiên sứ kêu to lên, tự hồ kiến thức đến Hạ Bình không dễ chọc, đã nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng là Hạ Bình ở đâu để ý tới những thiên sứ này nói cái gì, nếu như mở ra chiến tranh, như vậy trận chiến tranh này lúc nào chấm dứt, liền không tới phiên những thiên sứ này đến quyết định. Rầm rầm. Trong nháy mắt, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào lên, vô số viên địa ngục kim ô tế bào thật giống như mặt trời bình thường tách ra vô cùng kim quang cùng vô tận nhiệt lượng. Sau lưng của hắn mơ hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, sừng sững hư không, từng sợi địa ngục kim ô hỏa diễm bộc phát ra đi, tựa hồ hàng tỷ km hư không đều biến thành một mảnh màu vàng lật biển lửa. Huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô trảo. Oanh. Lúc này, một cái màu vàng lật cự trảo theo hư không thò ra, phía trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô ký hiệu, cùng với từng trang sách địa ngục kinh văn, tản mát ra sâu không lường được khí tức. Cái này chỉ màu vàng lật cự trảo xuất hiện nháy mắt, phạm vi ức vạn dặm thời không tựa hồ cũng đình chỉ vận chuyển bình thường, phản phất có đủ nhân quả pháp tắc chi lực, chỉ cần bị cự trảo nhìn chằm chằm vào địch nhân, liền tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Bốn phương tám hướng hư không đều không chịu nổi cái này cự trảo chi lực, nhao nhao sinh ra từng đạo đáng sợ thời không khe hở, tựa hồ sinh ra gào thét rung động hư không gió lốc. Này nhân loại không cách nào đàm phán, không cách nào hòa đàm, chỉ có thể là giết. Động thủ, chúng ta lục đại viễn cổ thiên sứ tề tụ không sai, chính là nhân tộc viễn cổ thánh nhân chẳng qua là gà đất chó kiển mà thôi. Nếu như hắn muốn tự tìm đường chết, cùng ta thiên sứ tộc là địch, vậy giết này nhân loại, không cần cùng hắn thách khí cái gì. Một tôn viễn cổ thiên sứ liếc nhìn nhau, chúng khí tức trên thân cùng pháp tắc lĩnh vực rõ ràng dung hợp cùng một chỗ, khí thế trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Trên thực tế, đây cũng là thiên sứ tộc sở dĩ có thể tung hoành vũ trụ, lại để cho vô số chủng tộc e ngại quan hệ, cái này chính là thiên sứ tộc chỉ có thiên phú thần thông, dung hợp. Chúng trên người lực lượng có thể lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, tụ tập thiên sứ càng nhiều, thế lực càng cường đại, như vậy phát huy được lực lượng lại càng khủng bố. Mà các thiên sứ cũng thường xuyên tập thể hành động, những thiên sứ này tập đoàn cũng trở thành trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn, đến mức, quả thực chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang hết thảy. Thánh quang lĩnh vực. Lúc này, lục đại viễn cổ thiên sứ liên thủ, chúng giúp nhau ở giữa tạo vật lĩnh vực dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái thống nhất cực lớn tạo vật lĩnh vực, cũng xưng là thánh quang lĩnh vực. Trong nháy mắt, phạm vi ức vạn dặm hư không đều bị thánh quang tràn ngập. Một đạo lại một đạo thánh quang phản phất là vô thượng kiếm khí bình thường, đâm rách thời không, xuyên thủng hết thảy vật chất. Hàng tỷ đạo thời không thánh quang tụ tập cùng một chỗ, vậy đơn giản chính là đánh nát hư không, khiến cho phương này thế giới đều hóa thành hỗn độn, sinh ra cực kỳ khủng bố đại phá diệt trạng thái, phản phất là thượng đế đúc lại nhân gian bình thường. Đông. Ở nơi này cái nháy mắt, địa ngục kim ô trảo cùng hàng tỷ đạo thánh quang đụng vào nhau, sinh ra cực kỳ chỉ sợ hư không bạo tạc nổ tung. Đại địa lập tức đã bị oanh tạc bỏ vốn kim mấy tỷ km hố. Đồng thời chung quanh thời không đều bị đánh bể, xuất hiện nguyên một đám cực lớn trùng động, sinh ra kinh khủng thời không gió lốc, gào thét rung động, vô số thời không loạn lưu bạo phát đi ra. Nếu là viễn cổ phía dưới thánh nhân đi vào chỗ, lập tức cũng sẽ bị thời không loạn lưu xoắn giết, hóa thành bột phấn, triệt để thành cặn bã. Cái gì? Giờ khắc này, lục đại viễn cổ thiên sứ sắc mặt đại biến, bởi vì chúng phát hiện mình lục đại viễn cổ thiên sứ liên thủ. Thi triển đi ra thánh quang lĩnh vực, đủ để đuổi giết hết thảy viễn cổ cảnh thánh nhân. Nhưng là đối mặt cái này kinh khủng nhân tộc thánh nhân, đối mặt cái này đáng sợ một trảo, rõ ràng ngăn cản không nổi, cái kia tựa như thần chi bình thường địa ngục kim ô trảo nghiền ép mà đến, tựa hồ đem tất cả thánh quang pháp tắc đều bóp vỡ. Cổ lực lượng này mạnh mẽ vô cùng, như là ma thần bình thường, trấn áp hết thảy không phục. Đáng chết, này nhân tộc thánh nhân quá tà môn, nhanh lên lui lại, không thể tới dùng lực. Một viễn cổ thiên sứ lập tức cảm nhận được mình và Hạ Bình tầm đó cái kia cực lớn thực lực sai biệt, chỉ sợ chỉ cần là từ cái này bày ra sức chiến đấu, cũng đủ để bằng được thái cổ thiên sứ, thậm chí còn mạnh hơn bình thường thái cổ thiên sứ. Cho dù là lục đại viễn cổ thiên sứ liên thủ, cũng hoàn toàn không phải cái này biến thái nhân loại đối thủ. Nhưng là giờ khắc này chúng muốn chạy trốn cũng đã quá muộn. Vừa rồi cái kia kêu la viễn cổ thiên sứ sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia địa ngục kim ô cự trảo kéo dài qua hư không, phát xuống. Đông. Một trảo này rắn rắn chắc chắc phát ở đằng kia tôn viễn cổ thiên sứ trên thân thể, thật giống như thái cổ thần cầm từ trên trời giáng xuống, bắt trên mặt đất con mồi, nhất kích tất sát. Mà một trảo này vỗ vào cái kia viễn cổ thiên sứ trên thân thể, nhẹ nhàng sờ, một tiếng trống vang lên, cái này viễn cổ thiên sứ thân thể lập tức đã bị một trảo này cho bóp vỡ. Nhưng là cái này cổ ngang ngược tới cực điểm địa ngục kim ô chi lực, không chỉ có là bóp vỡ thân thể của nó đơn giản như vậy, tính cả trên người nó tạo vật pháp tắc, thời không pháp tắc, thậm chí còn có linh hồn đều triệt để bóp vỡ. Nó cả người thật giống như khí cầu tựa như bị một trảo tươi sống bóp chết, như là dưa hấu bình thường vỡ vụn. Đồ hỗn trướng, đáng chết nhân loại, ngươi dám giết ta thiên sứ tộc thánh nhân, ngươi muốn chết, ngươi đây là tự tìm đường chết. Mặt khác một tóc ngắn viễn cổ thiên sứ nhìn thấy một màn này, lập tức trố mắt muốn nứt. Mà thiên sứ tộc các thiên sứ cực kỳ đoàn kết, cũng cực độ tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, cho nên từng cái thiên sứ đều di đủ trân quý, nếu là chết đi một cái, đều lại để cho thiên sứ tộc phẫn nộ không thôi. Đồng thời chúng cũng là có thù tất báo chủng tộc, nếu là chủng tộc khác dám can đảm chém giết một thiên sứ, lập tức sẽ lọt vào thiên sứ tộc mãnh liệt trả thù, không chết không thôi. Dù cho bách tại thực lực, chúng không cách nào tiêu diệt đối phương, nhưng là chúng cũng giống như chó ngao bình thường, từng giây từng phút đều chầm chầm vào đối địch chủng tộc, âm thầm hạ tử thủ, biết rõ đối địch chủng tộc diệt vong mới thôi. Cho nên, thiên sứ tộc cũng là trong vũ trụ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chó điên, không người dám gây. Ông sòm. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái kia tóc ngắn viễn cổ thiên sứ, cái thiên sứ này thật sự là buồn cười, mình cũng dám động thủ đột kích giết hắn, hắn chẳng lẽ không thể phản kích, không thể tự động phòng vệ. Cũng chỉ có thiên sứ tộc có thể giết hắn, hắn không thể giết thiên sứ. Quả thực chính là cái chê cười, quá ngây thơ rồi, đều đi ra vũ trụ lăn lộn bao lâu thời gian, còn không hiểu được cái vũ trụ này luật trừng ư. Hắn vận chuyển trong cơ thể khổng lồ pháp lực, hướng phía cái kia tóc ngắn viễn cổ thiên sứ chính là một ngón tay. Tuyệt thế thần thông, Nhân Đà La Chỉ. Cái này một ngón tay so vừa rồi thần thông tăng thêm sự kinh khủng, có đủ lấy nhân quả pháp tắc, đem tất cả pháp lực ngưng tụ tại một điểm, gây đinh ốc pháp tắc, dọc theo nhân quả đường cong đuổi giết đi ra ngoài. Mơ hồ tầm đó, một đạo màu đen cột sáng đuổi giết đi ra ngoài, mang theo kinh khủng tử vong chi lực, làm lòng người kinh run sợ, như là địa ngục ở chỗ sâu trong sinh ra đời tử vong quỷ tích cùng tử vong pháp tắc bình thường. Mà cái này một ngón tay quả thực là tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản. Tựa như tử thần một ngón tay. Chỉ cần bị theo dõi, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông. Cái kia tóc ngắn viễn cổ thiên sứ trừng to mắt, nó căn bản là không có kịp phản ứng, cái này ẩn chứa nhân quả pháp tắc một ngón tay, lập tức liền quán xuyên đầu lâu của nó, khiến cho trán của nó xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu. Hơn nữa cái này một ngón tay cũng không chỉ có là xỏ xuyên qua đầu lâu của nó đơn giản như vậy, đồng thời cũng đem linh hồn của nó đều triệt để nát bấy, lập tức liền diệt tuyệt toàn thân nó cao thấp linh hồn khí tức. Nó khổng lồ kia thiên sứ thân thể cũng ầm ầm sụp đổ xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, tóe lên đầy đất bụi bặm. Đồng thời ánh mắt của nó cũng là mở thật lớn, ánh mắt hết sức trống rỗng, tự hồ hoàn toàn không muốn qua chính mình rõ ràng bị chết đơn giản như vậy, chỉ là một ngón tay nó đã bị giết, liền linh hồn đều bị giết chết. Thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân. Cũng không quá đáng như thế, chút thực lực ấy cũng dám đến phục giết ta, ai cho các ngươi như vậy đảm lượng. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem còn dư lại bốn tôn viễn cổ thánh nhân, ánh mắt đạm mạc. Đáng giận, này nhân loại làm sao sẽ cường đại như thế, so với chúng ta viễn cổ thiên sứ còn mạnh hơn, giết chúng ta tộc nhân thật giống như chém dưa thái rau bình thường, đến tột cùng là ở đâu xuất hiện yêu nghiệt. Hơn nữa hắn vẫn là tay không tất sắt, cũng không có vận dụng pháp bảo, muốn biết rõ nhân tộc là am hiểu sử dụng pháp bảo chủng tộc, nếu là sử dụng pháp bảo mà nói, có thể tăng cường ít nhất gấp mấy lần chiến lực. Nói cách khác thằng này căn bản là không có xuất toàn lực. Đáng chết, hỗn đảng này đến cùng mạnh mẽ đến địa phương nào? Nếu quả thật xuất toàn lực mà nói, chẳng phải là có thể địch nổi thái cổ thánh nhân. Thằng này chỉ là viễn cổ thánh nhân mà thôi, sao có thể vượt cấp khiêu chiến. Trốn a, không thể cùng hắn ở đây nơi đây hao phí xuống dưới, lập tức trở về viện binh, lại để cho đại thiên sứ dài chúng tới đây, đem cái thằng chó này tru sát, vì chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Xé chẳng ra lẽ, chia thành tốt nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, cho dù hắn có thể giết chết một cái, mặt khác ba cái cũng có thể sống. Còn dư lại tứ đại viễn cổ thiên sứ liếc mắt nhìn nhau, chúng thần thức đang vào cùng một chỗ, đừng nhìn tựa hồ nói rất nhiều lời nói bộ dạng, nhưng là như vậy trao đổi cũng chỉ là tại trong nháy mắt mà thôi. Chúng không biết cùng một chỗ chiến đấu bao lâu thời gian, chỉ là mấy câu liền quyết định kế hoạch tác chiến, hơn nữa hành động cũng cực kỳ quyết đoán, căn bản không dây dưa dài dòng. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, tứ đại viễn cổ thiên sứ thoáng cái liền hướng phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chạy thục mạng đi ra ngoài, chúng toàn bộ thân hình tựa hồ biến thành một đạo thánh quang, dung nhập hư không, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng. Muốn chạy trốn. Hạ Bình hé mắt, hắn ở đâu còn nhìn không ra những thứ này viễn cổ thiên sứ ý tưởng, nếu như biết rõ đánh không lại chính mình, cũng chỉ có thể chạy trốn, hơn nữa còn là xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, chia làm bốn phương tám hướng. Nếu là hắn muốn tiến lên đuổi giết mà nói, như vậy cũng chỉ có thể giết chết một cái. Mà bởi vì này tốt thời gian qua một lát chậm trễ, mặt khác ba cái viễn cổ thiên sứ có thể chạy đi, còn dư lại tam đại viễn cổ thiên sứ cũng có thể viện binh, dẫn đầu thiên sứ đại quân đến xoắn giết hắn. Bất quá hắn làm sao có thể sẽ để cho những thứ này viễn cổ thiên sứ kế hoạch thực hiện được, đây quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Huyết mạch thần thông, linh hồn tiêm khiếu. Không nói hai lời, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể mình huyết mạch thần thông, lập tức vô số viên địa ngục kim ô tế bào sôi trào lên, ở trên hư không ở chỗ sâu trong tạo thành một đầu cực lớn địa ngục kim ô hư ảnh. Chỉ thấy cái này đầu cực lớn địa ngục kim ô hư ảnh thình lình chỉ thấy ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập kinh khủng địa ngục kim ô hỏa diễm, phản phất là một vòng vắt ngang hư không mặt trời bình thường. Nó ba con chân đứng ở hư không chính giữa, hé miệng, thoáng cái liền phát ra tiếng rít. Ầm ầm. Lập tức dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng đều bao phủ tại đây linh hồn tiêm khiếu chính giữa, cái này phản phất chính là tử vong chi âm bình thường, xuyên thấu hư không, liền tốc độ ánh sáng đều không thể đuổi đến bên trên, trực tiếp banh kích linh hồn. Mà tứ đại viễn cổ thiên sứ vốn còn muốn hóa thành thánh quang chạy thục mạng, nhưng là còn không có chạy ra rất xa khoảng cách, thân thể của bọn nó lập tức đã bị linh hồn tiêm khiếu cho đánh trúng. Chuyện gì xảy ra? Tứ đại viễn cổ thiên sứ quả thực là hoảng sợ tới cực điểm, tại linh hồn của bọn nó cảm giác phía dưới, linh hồn của mình tại nơi này nháy mắt cùng mình thân thể ly thể, bị cưỡng ép lôi kéo đi ra. Chúng cái kia hư vô linh hồn thân thể cứ như vậy trôi lơ lửng ở hư không chính giữa, không có bất kỳ vật gì có thể bảo hộ. Rầm rầm. Trong nháy mắt, hư không ở chỗ sâu trong đầu kia địa ngục kim ô lần nữa động thủ, miệng rộng khẽ hấp, tựa hồ tạo thành linh hồn vòng xoáy, sinh ra như là lỗ đen bình thường khủng bố hấp lực. Đáng chết, dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Có biết hay không chúng ta là thiên sứ tộc thành viên, nếu như ngươi dám giết chúng ta thiên sứ tộc sẽ cùng ngươi không chết không thôi, sẽ không chết không thôi, có nghe hay không? Dám giết ta thiên sứ tộc, ngươi là không có kết cục tốt, là tuyệt đối không có kết cục tốt. Chủ chắc là sẽ không bỏ qua ngươi, chắc là sẽ không bỏ qua ngươi, ta chờ ngươi xuống địa ngục. Tất cả viễn cổ thiên sứ phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhưng là bất kể như thế nào nguyền rủa, đều không thoát khỏi được tử vong vận mệnh. Quanh. Một giây sau, bốn đầu viễn cổ thiên sứ linh hồn lập tức đã bị địa ngục kim ô cho một ngụm liền nuốt xuống, nhấm nuốt vài cái, lúc này liền đem chúng trên người linh hồn lực số lượng thôn vệ được sạch sẽ. Lập tức Hạ Bình cảm giác mình trên người linh hồn cùng pháp lực đang điên cuồng tăng vọt, thật giống như đã chiếm được bốn tôn viễn cổ thánh nhân suốt đời tu luyện cường đại pháp lực cùng linh hồn chi lực bình thường, so bất luận cái gì thuốc tiên cũng còn lớn hơn bổ. Ngay tại lục đại viễn cổ thiên sứ tử vong nháy mắt, tại Âm Văn Sơn bí cảnh một chỗ chỗ thần bí, cái chỗ này xuất hiện tất cả cường đại thiên sứ, ít nhất đều là viễn cổ cảnh. Trong đó còn có ba cái đạt tới thái cổ cảnh thiên sứ, nắm trong tay thế giới pháp tắc, trên người mọi cử động tản mát ra khí tức cường hoành, bốn phương tám hướng hư không đều tại nhẹ nhàng rung rung. Chúng chỗ địa phương, tự hồ xuất hiện một tòa thiên sứ tế đàn, bốn phía đều tản mát ra từng đạo thần bí vũ trụ pháp tắc, tự hồ đem tế đàn chung quanh tạo thành một tòa độc lập thứ nguyên thế giới. Mà cái này thứ nguyên thế giới có rất mạnh lực phòng ngự, cơ hồ là đạt đến vạn pháp bất xâm trình độ. Lúc trước chúng chính là bằng vào cái thiên sứ này tế đàn, chặn lại Âm Văn Sơn bạo phát đi ra ma âm triều tịch. Ừ. Vừa lúc đó, chỗ này địa phương hầu như tất cả thiên sứ trong nội tâm khẽ động, chúng tự hồ cảm nhận được tối tâm chính giữa vận mệnh chi lực cùng với tử vong chi lực, phản phất cái nào đó thứ đồ vật nát bấy. Tộc nhân của chúng ta đã chết. Một tam nhãn thái của thiên sứ mở miệng nói, đây là chúng thiên sứ tộc chỉ có thiên phú thần thông, linh hồn tầm đó có thần bí liên hệ, nếu là một cái trong đó tử vong mà nói. Lập tức cũng sẽ bị mặt khác thiên sứ cảm ứng được. Thậm chí còn có thể đem tử vong lập tức hình ảnh truyền thâu trở về, lại để cho rất nhiều thiên sứ đều biết hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.